Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, thu hoạch. Cổ Phong đáy mắt hào quang hiển hiện, linh khí từ trong tay mà ra, hóa làm một cái long văn rơi vào cửa phòng bên trên. Rất nhanh hình thành một cái cách âm trận pháp, lập tức Cổ Phong từ trong nạp giới xuất ra một gốc thảo dược. Tạp Linh Thảo, này thảo dược bản thân không có cái gì giá trị. Bất quá dung nhập đan trong dược, có thể cho đan dược mang đến tạp chất, giảm xuống dược hiệu. Cái này thảo dược vốn là vì trung hòa một chút dược hiệu cuồng bạo đan dược, để phòng ngừa cái kia cuồng bạo dược lực làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Bây giờ vật này lại là phát huy được tác dụng, chỉ cần đem cái này tạp linh thảo cũng luyện chế đến niệm nhân hương bên trong, liền có thể giảm xuống niệm nhân hương hiệu quả. Đồng thời còn không thay đổi cái này niệm nhân hương bản thân nồng độ. Nếu không có đan đạo đại sư, căn bản nhìn không ra mánh khóe. Như thế, cái này gấp 10 lần nồng độ niệm nhân hương liền cùng trước đó phổ thông niệm nhân hương hiệu quả không sai biệt nhiều. Cứ như vậy, kinh tích thủy nhận ảnh hưởng liền giảm mạnh. Nghĩ xong, Cổ Phong xuất ra niệm nhân thảo bắt đầu nhanh chóng luyện chế. Trong quá trình luyện chế, thỉnh thoảng lại hướng trong đó gia nhập tạp linh thảo. Cái này niệm nhân hương luyện chế đối với Cổ Phong mà nói cũng không khó. Rất nhanh mấy khối niệm nhân hương chính là luyện chế xong. Lập tức Cổ Phong bắt đầu suy tính đến. Lần này kế hoạch cứu viện, lần này hung hiểm, ta ứng làm đủ chuẩn bị. Trình độ lớn nhất tăng lên tự thân chiến lực. Cổ Phong trong mắt lóe lên vẻ thận trọng. Thần Đao Hải Hoàng tu vi nghe đồn đã có địa âm tiểu viên mãn. Năm đó Thanh Tiềm Long tu vi có địa âm tiểu viên mãn. Nhưng Thanh Tiềm Long là thân bị trọng thương. Có thể nói cái này Thần Đao Hải Hoàng còn tại năm đó Thanh Tiềm Long bên trên. Có thể thần không biết quỷ không hay cứu ra kinh tích thủy đương nhiên tốt. Nhưng nếu như bị thần đao phát hiện, thần đao truy sát đến từ lúc, nhất định phải có đầy đủ thực lực ứng đối. Nghĩ đến, Cổ Phong nạp giới bên trên hào quang lóe lên. Đầu tiên xuất ra một cái kim loại đen dày. Lần này phi thiên đảo một nhóm, Cổ Phong thu hoạch to lớn. Cái này kim loại dày chính là từ hoàng lão cái kia đạt được đến. Trước đó Cổ Phong còn không có chú ý. Nhưng hoàng lão nói, cái này dày đối với Cổ Phong hội có một ít trợ giúp. Chắc hẳn hắn tất nhiên có chút đặc thù. Lập tức Cổ Phong đem một đạo linh khí đánh vào cái này dày bên trong. Lúc này, cái này dày hào quang lóe lên. Cổ lão đường vân nổi lên. Lập tức, khí tức cuồng bạo bắt đầu ở hắn bên trên thai nghén. Đồng thời bảo vật này bên trong ẩn chứa linh khí tựa như tại tiêu tán. Cổ Phong gặp tình hình, lập tức đem linh khí thu hồi. Cái này dày hào quang lập tức ảm đạm xuống. Cái này là một kiện nhiên bảo. Cổ Phong trong mắt hào quang biến hóa. Nhiên bảo, cùng loại với linh phù, cũng không phải có thể trường kỳ sử dụng đồ vật, mà là một kiện vật tiêu hao. Nhiên bảo mỗi lần thi triển, đều sẽ khởi động bảo vật tự mang trận pháp, thiêu đốt bảo vật tinh hoa, bộc phát uy lực cực lớn. Đồng dạng nhiên bảo, nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 3 lần. Lần thứ 3 bảo vật liền sẽ cháy hết, mà nhiên bảo phương pháp luyện chế chỉ tồn tại ở thời kỳ thượng cổ. Hôm nay đã sớm biến mất, Cổ Phong không nghĩ tới. Cái này dày là một kiện nhiên bảo. Bảo vật này, bây giờ không thể thôi động. Để tránh lãng phí bảo vật tinh hoa, chỉ đợi gặp nguy hiểm thời điểm lại thi triển. Thu hồi kim loại dày, Cổ Phong vung tay lên. 36 kiện cổ vật xuất hiện. Cái này 36 kiện cổ vật là Cổ Phong cùng hoàng lão trên mặt đất bầy đào bảo đoạt được. Cổ Phong là vì bố trí cổ trận pháp, lấy cái này 36 kiện cổ vật làm căn cơ. Bố trí cổ trận pháp, uy lực cũng không tục. Cổ Phong âm thầm nghĩ tới, lập tức đem rất nhiều cổ vật thu hồi. Tiếp theo, Cổ Phong trong tay xuất hiện một cái mộc phù. Cái này mộc phù là Ngô Tam Đan tại đấu giá hội đoạt được. Bây giờ Ngô Tam Đan bỏ mình, hắn đồ vật tự nhiên đều thuộc về Cổ Phong. Lúc ấy, Cổ Phong chính là cảm giác, cái này mộc phù bên trong, tựa như ẩn chứa một cái sinh linh. Lập tức, Cổ Phong đánh vào trong đó một đạo linh khí. đánh vào linh khí về sau. Cái này mộc phù lúc này quang mang chớp nhấp nháy, lập tức một cổ trích nhiệt khí tức, chính là tản mạn ra. Chủ nhân, dừng lại, khác tiếp tục thôi động. Giờ phút này, lão ngư thanh âm đột nhiên truyền đến. Cổ Phong nghe nói lúc này thu hồi linh khí. Cái này mộc phù bên trên hào quang tiêu tán, lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Cổ Phong mở miệng nói ra. Lão ngư, cái này mộc phù có chút cổ quái. Trong đó tựa như ẩn chứa một cái sinh linh. Chủ nhân, người nói không sai, là có người đem một cái hỏa linh phong ấn tại cái này mộc phù bên trong. Cái này mộc phù là hàng dùng một lần, một khi triệt để thôi động, cái kia hỏa linh phong ấn chính là hội bị giải khai. Đồng thời thôi động toàn bộ mộc phù bên trên hỏa diễm phù trận. Bùng nổ như vậy ra cực kỳ khủng bố uy lực. Cái này mộc phù có thể bộc phát uy lực, chỉ sợ có thể so với hóa thân cảnh tiểu viên mãn võ giả một kích. Lão ngư mở miệng nói ra. Hỏa linh, Cổ Phong ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa. Cái gọi là hỏa linh, chính là giữa thiên địa hỏa linh khí tự hành biến thành ra yêu vật. Cái này mộc phù, tại lúc mấu chốt, cũng là có thể giúp bên trên Cổ Phong một thanh. Không nghĩ nhiều nữa, đem mộc phù thu hồi. Cổ Phong xuất ra thôi linh thảo. Cổ Phong chỉ nói cho đám người, cái này thôi linh thảo có thể cho yêu thú thần phục. Lại chưa nói cho bọn hắn biết, cái này thôi linh thảo nhất là nghịch thiên công dụng. Cái này công dụng, chính là thúc đẩy sinh trưởng linh thú. Tên như ý nghĩa, chính là có thể trợ giúp mình linh thú tăng cao tu vi. Kỳ thực, cái này thôi linh thảo Cổ Phong là chuyên môn vì không không cùng đà điểu chuẩn bị. Lập tức, Cổ Phong đem không không cùng đà điểu phóng xuất. Chủ nhân, ngươi rốt cục đồng ý để không không đi ra. Không không lúc này một mặt hưng phấn mà mở miệng. Ngươi một ngày làm sao tổng ngạc nhiên. Ngây thơ, một bên đà điểu một mặt xem thường mở miệng. Tiếp theo, đà điểu cùng không không chính là bắt đầu cãi vã. Bất quá đối với này, Cổ Phong sớm đã thành thói quen. Xuất ra thôi linh thảo. Mở miệng. Các ngươi tới nhìn xem vật này. Cái này cái gì a? Thúi như vậy. Không không lúc này che cái mũi. Mở miệng. Mùi vị kia. Lão đại. Đây là vật gì a? Đà điểu cũng là một bộ ghét bỏ bộ dáng. Cổ Phong trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đạo. Các ngươi đều cảm giác này thảo dược rất thúi. Dựa theo lẽ thường mà nói. Yêu thú đối với cái này thôi linh thảo vị đạo. Hẳn là cực kỳ yêu thích. Chẳng những sẽ không cảm giác thối, sẽ còn cảm giác mùi thơm nức mũi. Đồng thời đối với cái này thôi linh thảo 10 phần khát vọng. Mà trước mắt cái này không không cùng đà điểu, hiển nhiên không là như thế. Dựa theo cổ tịch bên trên ghi chép, nếu như linh thú cảm giác không thấy thôi linh thảo, hương khí, cái này thôi linh thảo đối với cái này linh thú liền không có tác dụng. Cổ Phong ngẫm lại, không không là trong nham tương yêu thạch. Mà đà điểu càng là linh mộc luyện chế thành khối lỗi. Cả hai đồng đều là có chút đặc thù. Cái này thôi linh thảo đối bọn hắn vô dụng. Cũng là không có cái gì quá nhiều kỳ quái. Không nghĩ ngợi thêm. Cổ Phong để không không cùng đà điểu trở lại linh thú đại bên trong. Cổ Phong lúc đầu cầm tới cái này thôi linh thảo vì chính là không không cùng đà điểu. Không nghĩ tới lại vô dụng chỗ. Vừa mới chuẩn bị đem thu hồi. Một trận khát vọng thần niệm ba động, chính là từ linh thú đại chỗ sâu truyền đến. A, Cổ Phong ánh mắt biến đổi, từ linh thú đại bên trong, xuất ra một cái trùng kén. Cái này, chính là Cổ Phong lúc trước từ thiên mộc phủ bên trong. Lấy ra thần bí trùng kén chi một, tiếp lấy quỷ dị một màn xuất hiện. Chỉ thấy thôi linh thảo phát ra mùi vị hóa thành hơi mờ khí tia. Đúng là hướng thẳng đến trùng kén chui vào. Cầu nguyệt phiếu, kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.